Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166: Thông minh cảm giác ưu việt. Lâm Diệu đứng địa phương ở khoảng cách vùng đất trung tâm khá xa biên giới nơi. Vì lẽ đó lúc này đại địa đều mơ hồ truyền đến chấn động âm thanh. Mà hắn nhận biết bên trong mấy cái tiểu yêu ở nhận ra được động tĩnh này sau cũng bắt đầu từ ẩn giấu địa phương ló đầu ra đến. Ở nhận ra được tình huống thật sau từng cái bắt đầu hướng về Thiên Long Sơn trung ương địa. Lao nhanh, yêu vũ triều không phải là trốn một chút liền có thể tránh thoát đi. Vẫn là chạy trốn trọng yếu. Liền toàn bộ rừng rậm lập tức loạn cả lên. Từng cái tiểu yêu bắt đầu gặp gỡ. Có điều lúc này đại gia cũng không cố trên động thủ. Từng cái vẫn tính tường an vô sự. Nhưng đợi được vòng tròn càng ngày càng nhỏ sau. Hỗn loạn bắt đầu phát sinh. Ngươi rất sao trông đỡ ta. Cút, cái kia hình như là tị thú thảo. Ở nơi nào? Tị thú thảo là một loại kỳ lạ thực vật. Mùi vị quái dị cực kỳ. Mọi việc yêu thú cũng không muốn ngửi mùi vị đó. Vì lẽ đó ở tị thú thảo xung quanh 100 mét bên trong từ sẽ không xuất hiện yêu thú. Xung quanh yêu nghe được có tị thú thảo sau từng cái vui mừng khôn xiết. Trong khoảnh khắc tất cả đều dâng tới. Điều này làm cho cái kia 100 mét phạm vi lập tức liền chen mấy chục yêu. Lúc này một tiểu yêu yết hầu đột nhiên lăn lại, nhìn về phía tị thú thảo phương hướng. Lúc này cái kia kỳ dị tị thú thảo cỏ từ giữa dĩ nhiên lẳng lặng mà nằm một cái toàn thân màu bạc. Hiện ra ánh sáng trường côn, càng ngày càng nhiều tiểu yêu nhìn thấy cái kia trường côn. Lại liên tưởng tới Thiên Long yêu đế nâng cái kia mấy cái cực phẩm thiên thạch chi tinh làm thành binh khí. Từng cái ánh mắt lấp lóe không ngớt. Tình cảnh trên bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị lên. Sau 3 ngày, trong rừng rậm khắp nơi tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Có yêu thú, cũng có yêu tộc. 3 ngày nay, yêu thú đều là sáng sớm từ Thiên Long Sơn biên giới chạy đến Thiên Long Sơn Trung ương. Buổi tối lại từ Thiên Long Sơn Trung ương trở lại. Mọi việc nghĩ cầu. Lại không đặc biệt gì kỹ xảo tiểu yêu đã cơ bản đều bị khứu giác nhạy bén yêu thú cho tàn sát hết. Sạch, còn sống sót tiểu yêu không phải dựa vào thực lực mạnh mẽ chiếm cứ một chỗ yêu thú không cách nào. Tới gần địa phương, chính là báo đoàn cùng nhau, chống đỡ ở yêu thú. Đương nhiên cũng có cực một số ít tiểu yêu được cường lực vũ khí hoặc là có thể su cát tị hung đặc. Thù đạo cụ. Tránh thoát một kiếp, có thể nói chỉ là thời gian mấy ngày, sống sót tiểu yêu liền toàn bộ trưởng thành một đoạn dài. Hơn nữa một ít biến hình yêu ở trong đó gây sóng gió. Rất nhanh đại gia liền đánh mất yêu cùng yêu trong lúc đó cơ bản tín nhiệm. Mà lúc này Lâm Diệu vẫn còn đang trong rừng rậm cất bước. Quần áo sạch sẽ hắn phảng phất ở chơi xuân. Có vẻ cùng hoàn cảnh chung quanh có chút hoàn toàn không hợp. Cũng nhanh đến, Hắc Phong cái tên này học thông minh. 3 ngày tới nay, bất kể là đáng không vẫn là Hắc Phong hắn đều không tìm được. Cho tới hôm nay sáng sớm hắn mới trong lúc vô tình từ nào đó cây trên nhìn thấy một nho nhỏ thiên. Đáng sơn chuyên môn dấu ấn, mà ở dấu ấn bên còn có khắc một tiểu nghiêu giác. Hắn dọc theo loại này dấu ấn đi thẳng nửa ngày, thấy mới nhất dấu ấn rõ ràng mới vừa khắc không lâu. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên lại đi rồi không bao lâu. Hắn hồ quang liền nhận biết được phía trước ngọn núi bên trong ẩn giấu mấy cái sóng sinh mệnh. Sau một khắc, một luồng nguyên lực từ trên người hắn bạo phát, toàn bộ thân hình lấp lóe mấy lần liền đến ngọn núi kia trước. Hắc Phong, đi ra, ngọn núi trước bày ra một tảng đá lớn, cự thạch hạ mới có không ít yêu thú phân liền dùng để che giấu mùi. Lâm Diệu thấy này cũng không muốn phá hoại bên trong mấy cái tiểu yêu, kiệt tác. liền đơn giản trực tiếp mở miệng hô. Hắn hô không bao lâu sau, cự thạch kia liền dịch chuyển động lộ ra mặt sau một chỉ có thể chứa đựng 3-4 yêu sơn động nhỏ. Mà Hắc Phong cái này tiểu châu con cũng một mặt vui mừng từ bên trong chạy ra. Nhị ca, ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Nghe được Hắc Phong, Lâm Diệu sắc mặt cứng đờ. Câu nói này không phải nên hắn tới nói sao? Hắc Phong, hắn là ai? Hắc Phong phía sau một hổ yêu sắc mặt cảnh giác, trong tay nhấc theo một thanh đen tuyền lang nha bổng hỏi. Hắn là ta nhị ca. Chúng ta Thiên Đãng Sơn ba thánh tử một trong. Nghe được Hắc Phong, hổ yêu trong lòng không tên buông lỏng. Thiên Đãng Sơn ba thánh tử một trong Hắc Phong hắn đã từng gặp qua. Một phổ thông địa luân cảnh tiểu yêu thôi. Muốn tới cùng hắn nổi danh cũng không phải cái gì lợi hại yêu. Dù sao thời đại này ai vẫn không có cái tên gọi. Hắn ở nhà mình đỉnh núi còn được xưng tiểu yêu đế đây. Nghĩ tới đây, hắn ngữ khí trở nên nghiêm lệ. Gọi ngươi đồng bạn đừng mù ồn ào. Đến thời điểm đưa tới yêu thú ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Chính là, hù chết lão tử. Thật không biết này kẻ ngu si sống thế nào đến hiện tại. Phía sau một sói yêu theo kêu gào. Cho tới một cái khác hươu yêu ánh mắt nói ra càng thêm ác liệt. Nếu tìm tới đồng bạn, vậy thì nhanh lên lăn. Đừng chỗ này nhi kéo chúng ta chân sau. Nghe được hắn, cầm đầu hổ yêu hơi kinh ngạc. Có điều cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn vừa tìm tới này lang nha bổng rất có thể chính là cái kia vài món cực phẩm thiên thạch chi tinh chế tạo thành vũ khí một trong. Không đúng vậy không thể nhường hắn bám vào nguyên lực. Có này lang nha bổng ở tay, Hắc Phong cái kia mới vào địa luân cảnh không bao lâu thực lực xác thực có vẻ hơi cản trở. Huống chi bây giờ còn nhiều cái điếc không sợ súng yêu thích loạn gọi kêu loạn xấu xí tiểu yêu. Các ngươi, đây là tá ma giết lừa. Nếu như ngày hôm qua không phải ta dẫn đi yêu thú kia, ngươi có thể cướp được này lang nha bổng à? Hắc Phong khí châu mắt đỏ chót, tức giận nói, ngươi một chỗ vòng cảnh ban đầu tiểu yêu có thể phát huy nhiều tác dụng lớn không điểm so với mấy. Sao? Cái kia hươu yêu trong mắt lóe ra khinh bỉ ánh sáng. Khinh thường nói, nghe nói như thế, Hắc Phong đang chuẩn bị tiếp tục tranh luận, lại bị Lâm Diệu lạnh nhạt ngăn cản đi. Quên đi, chúng ta đi thôi, không cần thiết cùng bọn họ chí khí. Hắc Phong chừng ba người kia yêu một chút, trực tiếp theo Lâm Diệu xoay người rời đi. Chờ đến hai người đi xa, hổ yêu đang chuẩn bị về động thời điểm, cái kia hươu yêu khát vọng địa liếc mắt nhìn cái kia lang nha bổng. Sau đó đột nhiên vỗ xuống cái trán, đại ca, là ta sai, ta không nên đuổi bọn hắn đi. Hổ yêu nghe vậy ngẩn ra, ánh mắt hơi lộ ra tức giận, này đuổi cũng là ngươi, hiện đang hối hận cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đại ca, ngươi nói Hắc Phong bọn họ nếu như ghi hận trong lòng, đem ngài thu được này lang nha bổng tin tức truyền đi. Ngươi đoán sẽ như thế nào? Hưu yêu trong ánh mắt lập lòe không có ý tốt ánh sáng. Gây xích mích nói, nghe này hổ yêu sắc mặt quả nhiên đại biến. Tu vi của hắn tuy rằng đến địa luân cảnh đỉnh cao, nhưng dù sao không phải lần luyện tập này bên trong đỉnh cấp cao thủ. Nếu như tin tức này lưu truyền đi, đến cái kia mấy cái thiên luân cảnh yêu trong tai, vậy hắn 89/10 không gánh nổi. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được mắng, nhìn ngươi làm ra chuyện tốt. Đại ca, hiện tại truy vẫn tới kịp. Nếu không chúng ta hoặc là không làm, đem bọn họ cho. Hưu yêu vừa nói một bên làm cái cắt cổ động tác. Hổ yêu nghe này rơi vào xoắn suýt bên trong. Đại ca vạn không thể nhân từ a. Này thí luyện chính là vì nhường chúng ta tàn nhẫn quyết tâm. Ngài tương lai nhưng là phải xung kích yêu đế tồn tại. Mà bảo vệ này lang nha bổng ngài là có thể ở khởi nguyên tinh tranh cướp nhiều tư nguyên hơn. Đến thời điểm, nghe được yêu đế hai chữ, hổ yêu trong mắt lóe ra một đạo khát máu ánh sáng. Đón lấy bay thẳng đến Lâm Diệu Hắc Phong đi phương hướng đuổi theo. Đi, đi với ta, cản bọn họ lại. Hưu yêu theo ở phía sau, vừa liếc nhìn trong tay hắn lang nha bổng, trong mắt lóe ra âm mưu thực hiện được nụ cười quỷ dị. Một đám ngu xuẩn, còn không phải là bị mấy câu nói đùa đến xoay quanh. Thời khắc này, hắn cảm nhận được thông minh trên cảm giác ưu việt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.